Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 5, màu đỏ lá rụng phần 3. Góc truyện audio.com. Trán hắn dịt mồ hôi hột, khóe môi chảy ra một giọt máu người. Lúc nãy thắng vội la lên, nô nhi tại sao lại như vậy? Trông hắn còn đau đớn hơn lúc nãy nữa. Ta ngạo mạn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vào mắt hắn. Không tin vào y thuật của ta. Vậy ngươi đến đây, buông hai tay ra ta mừng rỡ thanh nhàn. Hắn ngẩn người, yên lặng lui đến một bên. Ta đứng lên, chậm rãi đem mặt nạ ra người trên mặt kéo xuống. Ngay lúc mặt nạ đờ si kéo xuống, ta nghe được tiếng hít sâu của bọn họ. Ta biết chính tướng mạo của mình di truyền 10 phần từ mẫu thân, thậm chí mà nói, so versus mẫu thân còn đẹp hơn. Nếu là cố tình, tuyệt đối là một mối họa quốc. Lúc này nhìn ánh mắt đăm đăm của bọn hắn, liền đã biết. Không nghĩ tới, Diệp Dược Nô lại xinh đẹp như vậy. Thanh âm của bọn họ lộ đầy vẻ tham lam. Người trung quy là như thế này, tham tài, tham danh vọng, tham sắc đẹp. Lần này ở cốc lá rụng so kiếm, cái mà họ tham chính là thiên hạ đệ nhất. Mọi người ở chỗ này chiến đấu hăng hái mấy ngày rồi, nhiều người bị thương như vậy, nhưng mà lại còn sống. Xem ra công lao của cha ta cô nhỏ, mọi người có thể không biết nô nhi là người xử sự cô giống phụ thân trị thương cho các ngươi, không tính toán công lao, nhưng ta không phải ông ấy, ta muốn lấy tiền. Bây giờ cha ta đi, mọi người nếu muốn chữa bệnh thì trả tiền cho ta. Trong mấy ngày nay, số người đờ si phụ thân ta xem bệnh cũng đem tiền hoàn trả lại. Không biết mọi người cho rằng có chỗ nào không hợp lý. Thanh âm kiều mềm mại, không thể cô có uy tín. Bọn họ hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói đến điều này, cho tới nay, phụ thân xem bệnh cho bọn họ đều là tự chuẩn bị dược liệu cho tới bây giờ cũng không nhận đờ si tiền công, bọn họ đã quá quen với việc này rồi. Nên không nghĩ tới, hắn mới vừa đi ta liền đến đòi tiền. Rốt cục người thắng hồi nãy giờ giọng châm chọc nói. Diệp thần y cả đời chữa bệnh tặng thuốc, nguyên bản là, thì y tặng dược, nhá các hạ vốn là một người tốt bụng, chỉ là không ngờ tới, sinh ra một nữ nhi, đẹp thì đẹp thật nhưng dù mở miệng hay ngậm miệng đều bốc lên mùi thối. Người, một đứa nhóc còn hôi sữa cũng dám đề cập versus chúng ta việc này. Y thuật thế nào, cũng ngươi cô biết gì cả. Chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta sẽ tự mình đem tiền giao tận tay Diệp thần y, dứt lời, phẩy tay áo một cái. Ta cười lạnh, nói, xem ra mọi người đã so kiếm xong hết rồi, như vậy, hãy đến chỗ khác mà tìm người chữa bệnh thế nào. Cha đối với versus thường dân thì chữa bệnh tặng thuốc, nhưng là, đối với các ngươi chữa bệnh tặng thuốc như vậy cô phải là các ngươi cô có thân phận rồi. Có phải hay không, nếu mọi người không tin nô nhi, như vậy, nô nhi liền trở về. Dứt lời, liền thu đồ vật để rời đi. Bọn họ lập tức đứng thành một vòng, ngăn cản ta nói, nô nhi cô nương, hôm nay nếu đã tới đây rồi, không thể khinh địch như mà đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta có nhiều người bị thương như vậy, phải đi tìm ai? Ngụ ý rất rõ ràng, đó là ta muốn cũng phải chữa. Không muốn, cũng phải chữa. Ta đã nói rất rõ ràng, không có tiền, sẽ không chữa. Muốn thế nào chính mình suy nghĩ, nếu làm ta nổi nóng, người gãy chân người qua tay ta, sẽ trở thành người trúng độc thế nào? Cái gì mà thần y danh tiếng, đối với ta mà nói chỉ là hư danh. Điều ta muốn rất đơn giản. Bọn họ nhìn nhau, lão già mặc y phục xanh ra mặt nói. Nô nhi, nếu người đã kiên trì như vậy tiền của mọi người, lão phu sẽ trả. Người đâu, cầm 1.200 ra. Góc truyện audio.com. Dứt lời, gã hầu đứng sau lão ta, liền lấy ra tờ ngân phiếu 1.200. Ta cũng không khách khí versus hắn, đưa tay nhận. Nói versus hắn, cứu ngươi một mạng, 1.200, những người khác bất luận bao nhiêu cũng tự mình trả. Mấy năm nay, bọn họ nợ Diệp gia chúng ta rất nhiều. Mà ta, đều nhớ kỹ, người bị thương nói nhỏ, đưa ngay đi, chữa bệnh trả tiền, là chuyện đương nhiên, mọi người lấy tiền ra đi. Nếu không, nếu truyền ra ngoài, nói chúng ta khi dễ tiểu cô nương, sẽ cô tốt đẹp gì, hắn biết ta đang tức giận. Hắn là người đầu tiên đồng ý, dứt lời, lấy ngân phiếu từ trong lòng ra. Hắn vừa động thủ, mọi người cũng đều bắt đầu móc ngân phiếu trên người. Đương nhiên, cũng có người lấy trang sức tín vật ghi nợ. Ta nhận ngân phiếu của từng người, nhân tiện ghi nhớ tên của tất cả bọn họ, có đưa tiền mặt đương nhiên, cũng sẽ có người ký sổ. Cũng có những người đờ si phụ thân chữa bệnh xong đã rời khỏi cốc lá rụng ta cũng nhất nhất ghi nhớ. Đến khi nhận tiền xong, ta liền cười nói, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi. Nô nhi vì mọi người nấu một nồi thuốc bổ cho mọi người uống, ngày mai, mọi người tiếp tục so kiếm, như thế nào? Bọn họ nghe được mỗi người gật đầu, nói thẳng ra là ta nhận đờ si nhiều tiền từ bọn hắn, đó là điều cần làm. Ta lại không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, lá phong đỏ hồng, bị gió thổi về hướng nam. Ta nhân tiện lấy dược liệu của cha, nấu cho họ một tô thuốc bổ. Bọn họ mặc dù không rõ, khi bọn hắn thấy các nồi thuốc bổ đờ si nấu, liền cũng lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Ta nở nụ cười mê hoặc, có vài tên thiếu niên mở to trong mắt nhìn ta chằm chằm. Ta cũng không cự tuyệt, chỉ huy bọn họ mang thêm củi. Lúc người thứ nhất bọt khí từ trong nồi đầu tiên nổi lên, ta đứng ở nồi vừa bắc xong. Nhiệt khí trong nồi, bị gió nam thổi đi, chỉ chốc lát sau toàn bộ người trong cốc lá rụng đều nằm trên mặt mặt. Ta ngậm thuốc giải độc trong miệng, đá đá lão già áo xanh gần đó. Lão vẫn bất động, dẫm bọn họ địa thi thể bọn họ trở về. Thấy một nam tử cứ đặt tay trước ngực mình, gạt tay hắn ra ta lấy tay đưa vào trong áo hắn dò xét. Quả nhiên, ta cười lạnh đem bí kíp mà mọi người tranh nhau giành đoạt cất đi. Nhìn mặt đất đầy ta nói nhỏ, những người đã nhìn thấy dung mạo của ta tuyệt thể sống trên đời này. Mà ta cố ý để bọn họ thấy mắt đó là đã là dự báo cái chết cho bọn họ. Ta rời đi mang theo một luồng sát khí. Trên mặt đất địa cây cỏ đã khô héo hết, cốc lá rụng vào màu thu thật là đẹp. Ngạo mạn chậm tiêu sái, đi ra khỏi cốc lá rụng đem cây đuốc ném đi. Đầu tiên là chút lửa bị bén lên, gặp những cây cỏ khô và gió nam, ngọn lửa trở nên lớn dần. Khi ta đi đến cuối sông, cốc lá rụng đã chìm trong ngọn lửa cao 8 thước. Làm cả bầu trời cũng nhuộm sắc đỏ. Mẫu thân, những kẻ hại chết người, đã chết hết rồi. Người hãy an tâm mà ra đi. Từ nay về sau sau, chuyện dưỡng dục các muội muội đều giao cho ta. Ta sẽ chiếu cố các nàng thật tốt, sẽ cô để các nàng chịu khổ. Khách chương.